Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee. Chương 37, chủ nhân, tôi chuẩn bị xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rèm nhung đỏ dễ dàng tạo ra bầu không khí cực kỳ riêng tư. Ánh nắng ngoài trời không được phép lọt vào từ bất kỳ góc độ nào. Trần Tư Nhung nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, giống như hoàn toàn bước vào một không gian kín không bị phát hiện. Phòng ngủ cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp, bên trái là cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn có rèm che. Một chiếc giường lớn mềm mại cách cửa sổ sát đất không xa. Nhìn sang bên phải là một bộ ghế sofa màu trắng nhạt viền tròn. Rất mang tính thiết kế. Có một cánh cửa khác ở phía xa bên phải của căn phòng. Trần Tư Nhung đi tới mở nó ra. Nhìn thấy bên trong cũng là một phòng toilet rộng rãi. Bồn tắm màu trắng bóng bẩy được đặt ở chính giữa toilet. Có khoảng trống xung quanh. Không có chút chật chội nào. Mặt kính trong suốt phản chiếu ánh nắng chói chang, thông thấu ánh mặt trời, khiến bồn tắm gần như lấp lánh dưới ánh nắng. Trần Tư Nhung cảm thấy không có lý do gì để cô phải lo lắng và bất an nữa. Chủ nhân của cô đã chuẩn bị tốt mọi thứ cho cô. Trên ghế sofa trong phòng ngủ, có một chiếc hộp rất dễ thấy. Trần Tư Nhung mở nó ra. Thấy bên trong là một chiếc mặt nạ mắt bằng lụa mềm màu đỏ. Phòng ngủ yên tĩnh, Trần Tư Nhung tựa hồ bị bầu không khí này lây nhiễm. Chỉ có thể từng ngụm hít thở. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Click vào giao diện trò chuyện, C chưa gửi tin nhắn nào cho cô, như đang kiên nhẫn chờ đợi. Trần Tư Nhung thử đeo miếng che mắt màu đỏ vào. Chất liệu vải lụa hơi mát lạnh bao lấy mắt cô, không hề có cảm giác ngột ngạt khó chịu, ngược lại còn có tác dụng trấn tĩnh. Trần Tư Nhung thích nghi với bóng tối trong vài giây, sau đó hơi đẩy miếng che mắt lên trên và cầm lấy điện thoại. Trước khi tin nhắn được gửi đi, cô nhìn xung quanh một lần nữa, sau đó hít một hơi thật sâu và gửi tin nhắn. Griffiths, chủ nhân, tôi đã sẵn sàng. Điện thoại lại bỏ vào túi. Trần Tư Nhung đẩy túi đến bên một bên của sofa. Cô kéo khăn bịt mắt xuống một lần nữa, đảm bảo rằng tầm nhìn của cô đã trở lại bóng tối. Mất đi thị giác giống như mất đi 80. Khả năng tiếp nhận thông tin của con người từ thế giới bên ngoài. Cơ thể chìm trong bóng tối. Trần Tư Nhung có cảm giác bản thân đã từng như thế này. Như thể quay lại lúc ban đầu, khi cô đang thủ dâm với màn hình điện thoại, anh thì trốn trong bóng tối, và ánh sáng duy nhất đang chiếu trên cơ thể cô. Giờ phút này, cảm giác đó lại trỗi dậy, nhưng cô không còn ở lãnh thổ quen thuộc của mình nữa. Cô đã đến địa phận của chủ nhân, mặc dù chủ nhân đã chú ý hơn đến điều này và cố gắng làm dịu cảm xúc của cô. Nhưng thời điểm chiếc khăn bịt mắt được đeo vào, trái tim của Trần Tư Nhung vẫn đập loạn xạ. Trong bóng tối, tiếng tim đập trở nên đinh tai nhức óc. Trần Tư Nhung buộc mình phải kéo dài từng hơi thở để đạt được mục đích là bình tĩnh lại. Một lúc sau, Trần Tư Nhung mới chậm rãi hồi phục hô hấp. Trong lòng cô tự nhủ, không cần căng thẳng, không cần hồi hộp, nhưng mà, giây tiếp theo... Đối diện với cửa phòng ngủ, cô nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra gần như không thể nghe được. Sau đó, nó nhẹ nhàng khóa lại. Trong vô thức, hai tay cô nắm chặt lấy mặt ghế sofa mềm mại. Bên tai Trần Tư Nhung vang lên một tiếng bíp chói tai. Mọi sự chú ý buộc phải tập trung vào âm thanh đó. Tiếng chìa khóa tra vào tủ, tiếng giày da đặt xuống đất. Tiếng dép vải cọ vào thảm và tiếng bước chân đang đến gần. Cuối cùng, tiếng cửa phòng ngủ bị đẩy ra vang lên. Có lẽ Trần Tư Nhung cảm thấy chính mình đã đủ bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức chủ nhân sẽ không nhận thấy sự lo lắng và hoang mang của cô. Nhưng trong căn phòng lờ mờ, anh nhìn thấy Grace của mình đang ngồi trên ghế sofa với một cơ thể căng cứng. Hai tay cô lặng lẽ nắm chặt vải sofa, đùi căng thẳng, hai chân lúng túng đặt trên thảm, phát ra một cơn run rẩy khó có thể nhận thấy. Bước chân của chủ nhân dừng lại trước cửa phòng ngủ. Sự im lặng kéo dài được Trần Tư Nhung nhận định là ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Một cái nhìn từ trên xuống, không bị bất cứ thứ gì cản trở. Cô biến thành một chú hamster nhỏ bị nhốt trong lồng. Còn chủ nhân to lớn thì đang đứng ngoài lồng nhìn bao quát hết thảy của cô. Bịt mắt trở thành trở ngại cho khả năng phản xạ ứng biến tình huống của Trần Tư Nhung. Cô không biết ánh mắt của anh trông như thế nào. Cô không biết biểu cảm của anh ra sao. Càng không biết anh đang nhìn chằm chằm ở đâu và dừng lại ở nơi nào. Cô mất hết khả năng ứng phó. Chỉ có thể ngồi chờ chết. Cảm xúc này khiến Trần Tư Nhung càng thêm bất lực. Suy nghĩ của cô gần như tê liệt. Cô nghe thấy chủ nhân bắt đầu chậm rãi đi về phía mình. Lần này, vai Trần Tư Nhung bắt đầu không tự chủ được mà run lên. Nhưng cô vẫn ôm chặt ghế sofa, cố gắng trấn tĩnh lại. Chẳng mấy chốc, cô nhận thấy chủ nhân của mình đang đứng trước mặt mình. Ngay cả khi cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngay cả khi anh không chạm vào cô, một luồng khí không thể giải thích được bao trùm lấy Trần Tư Nhung vào lúc này. Sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của Trần Tư Nhung. Trần Tư Nhung đột nhiên không kịp phòng ngừa giật mình một cái. Sau đó ngoan ngoãn nắm tay chủ nhân. Bàn tay của chủ nhân thật ấm áp và mạnh mẽ. Trong bóng tối, xúc giác trở nên vô cùng sắc bén. Trần Tư Nhung nhận thấy lòng bàn tay của anh to rộng và ngón tay của anh thon dài. Có thể bao trọn lấy tay cô. Động tác ôm Trần Tư Nhung của anh cũng rất nhẹ nhàng dịu dàng. Giống như đang cố ý xoa dịu cảm xúc của cô. Anh đang kéo Trần Tư Nhung ra ngoài. Lúc này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trần Tư Nhung. Cô không nên ngồi trên chiếc ghế sofa này sao? Theo rất nhiều thông lệ cô đã thấy và nghe đồn trong giới. Trong lần gặp đầu tiên, sáp thường sẽ quỳ trước cửa và chờ chủ nhân. Ở video trước, chủ nhân cũng kêu cô quỳ trước gương. Lúc này, chủ nhân kéo tay cô ra ngoài, ý bảo cô quỳ dưới chân anh. Dòng suy nghĩ điên cuồng của cô gần như hoàn thành ngay lập tức. Cô chắc rằng chủ nhân nhất định là có ý đó. Cô không nên ngồi trên ghế sofa một cách thoải mái như thể không có ai ở đó. Trần Tư Nhung hơi cúi người và muốn quỳ xuống đất. Tay phải của chủ nhân lại dùng sức kéo cô lên. Ôm cô vào lòng. Cách chương.